Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53: Về nhà. Nhiếp Ly đã nhận ra ánh mắt của Thẩm Tú, khóe miệng hơi hơi nhếch. Đuổi Thẩm Tú đi chỉ là hắn không thích người của thần thánh thế gia. Thực ra hắn không xem Thẩm Tú là đối thủ của mình. Thẩm Tú chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ mục tiêu đối phó với thần thánh thế gia của hắn. Tuy rằng Nhiếp Ly trêu chọc thần thánh thế gia, nhưng thần thánh thế gia hẳn sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt trên người hắn. Bởi vì trong mắt của các đại cao tầng thần thánh thế gia, Nhiếp Ly coi như là một con mèo con, không thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng phòng trường bọn họ sẽ phát hiện ra sớm thôi, nếu bọn họ vẫn tự tìm như thế. Cuối cùng chính con mèo con đó sẽ làm cho bọn họ tan biến. Trải qua trong thời gian tu luyện sau này, lực lượng của cơ thể Nhiếp Ly đã đạt tới 589, linh hồn lực đã 600, đã đạt tới bạch ngân cấp. Một khi bước vào bạch ngân cấp bậc, hiện tại Nhiếp Ly có thể dung hợp được một yêu linh. Nhiếp Ly đã lựa chọn cho mình yêu linh thứ nhất. Mặt khác, Nhiếp Ly còn chuẩn bị đi đấu giá hội mua cho Tử Vân, Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu một yêu linh thích hợp. Như vậy, nhóm người bọn họ thực lực khẳng có thể bay đến một tầng khác. Bất quá tạm thời Nhiếp Ly đem chính mình ngụy trang thành một yêu linh sư thanh đồng một sao. Một lát sau, khảo thí lớp võ giả sơ cấp học đồ kết thúc. Hướng đi của những đệ tử trong tương lai cũng rất nhanh đều đã xác định. Rất nhanh, tin tức Thẩm Tứ đạo sư từ chức rời Thánh Điện học viện từ bên trong truyền ra ngoài. Ánh mắt của mỗi người nhìn về phía Nhiếp Ly đều có chút khác thường. Chung quy sự tình đệ tử đuổi họ đạo sư đi vẫn là lần đầu tiên thấy. Một ít đệ tử trăm phương nghìn kế muốn tiếp xúc Nhiếp Ly, muốn đi theo Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly chỉ là yêu linh sư thanh đồng một sao, thế nhưng Nhiếp Ly lý giải đối với các loại trí thức với yêu linh đã siêu việt hơn một ít đạo sư. Đi theo Nhiếp Ly, tu vị cả đám sẽ bạo tăng, bọn họ đỏ mắt cũng thực bình thường. Những người muốn tiếp xúc với Nhiếp Ly hoàn toàn do Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cản lại. Nhiếp Ly vẫn là tương đối cẩn thận, hắn chiêu lạc một ít người đều là kiếp trước có một chút ấn tượng, tương đối trung thành, thiên phú thì tính sau, mấu chốt là phải đáng tin. Bất quá cho dù là vậy, số người đi theo Nhiếp Ly cũng đã đạt tới 26 người. Khảo thí cuối năm kết thúc, thư tiến vào thiên tài cũng đã được gửi đi. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, thời điểm này trở về gia tộc, nghĩ đến kiếp trước, thời điểm rút lui một số lượng lớn tộc nhân ngã chết trên đường tháo chạy trước mặt mình. Nhiếp Ly không khỏi chua xót, có một cảm giác chua xót. Rốt cuộc đợi đến ngày nghỉ Thánh Linh học viện, ánh mắt Nhiếp Ly xa xăm, kiếp trước ký ức như thủy triều như vậy mà đã tràn lên. Sau một lát, Nhiếp Ly cười to, nếu hắn sống lại, tộc nhân của hắn sẽ không như trước, lại quá lo lắng đề phòng từng ngày, các địch nhân xưa chờ sẽ phải quỳ gối. Thánh Linh học viện tạm nghỉ đối với Quang Huy Chi Thành cũng là một đại sự, bởi vì Quang Huy Chi Thành đệ tử đến Thánh Linh học viện vẫn khá nhiều. Ngày nghỉ Thánh Linh học viện, rất nhiều đệ tử đều có thể đoàn tụ với mọi người trong nhà, từng đám đệ tử lục đục ly khai Thánh Linh học viện. Nhiếp Ly, đây là tặng ngươi, hy vọng ngươi khi thấy nó liền nhớ đến ta, chúng ta sau học kỳ sẽ gặp lại. Tiểu Ngân Nhi đưa cho Nhiếp Ly một hồng ngọc, với hồng ngọc này tạo hình phi thường tinh xảo. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn phát hiện trên mặt Tiểu Ngân Nhi mặt đỏ au mà chạy mất. Tại Thánh Linh đại lục, hồng ngọc đại biểu cho tình cảm nữ nhân. Nhìn bóng dáng yểu điệu của Tiểu Ngân Nhi, Nhiếp Ly không khỏi cười khổ. Hắn biết Tiểu Ngưng Nhi đã có cảm tình với hắn. Ai có thể nghĩ băng sơn mỹ nhân kiếp trước lại có thể ôn nhu như vậy. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Diệp Tử Vân mỉm cười nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn Tiểu Ngưng Nhi xa xa nói: Cưng Nhi thích ngươi như vậy, ngươi bị cái gì không đáp ứng nàng? Nhiếp Ly đem khối hồng ngọc kia thu vào không gian giới chỉ, nhìn Diệp Tử Vân nói: Chỉ tiếc ta thích ngươi rồi. Hai kiếp tình duyên, Nhiếp Ly tâm sẽ không thay đổi. Nhiếp Ly đã đem tâm ý của chính mình nói về cho Ngưng Nhi, nhưng Ngưng Nhi thủy chung vẫn không muốn buông tay. Diệp Tiểu Vân mặt đỏ mắng: Nhấp đi, ngươi lại nói chuyện như vậy với ta, đừng cho là ta dễ tin ngươi. Lúc này Diệp Tử Vân không khỏi nhớ tới bên trong mật đạo của Lam Thành, trong lòng căm giận dậm dậm chân. Ta đương nhiên thật lòng, Nhiếp Ly cười nhẹ nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Tử Vân. Ngươi, ta không để ý tới ngươi. Diệp Tử Vân muốn xoay người rời đi, đột nhiên dừng bước, mím môi cười nói: Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, ta có điểm nào so với Ngưng Nhi tốt hơn? Nhiếp Ly nhún vai nói: Không thể nào so sánh, chỉ có vài chuyện sinh ra không thể thay đổi. Nhìn ánh mắt thâm trầm xa xăm của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân hơi hơi ngạc nhiên, làng mơ hồ thấy Nhiếp Ly rất có nhiều sự tình không nói cho làng. Nhiếp Ly trong mắt tựa hồ cất giấu niềm tâm sự. Dừng một chút, Diệp Tử Vân ngửa đầu nhìn trong trời. Ta hy vọng phu quân của ta sẽ giống như cha ta, cũng là một đại anh hùng, có thực lực yêu hùng, dùng sinh mệnh thủ hộ Quang Huy chi thành. Nàng đưa mắt nhìn Nhiếp Ly, mím môi cười nói: Nếu người đạt tới cảnh giới truyền kỳ yêu linh sư, nói không chừng ta sẽ suy xét. Uy, ngươi nói như thế nào không giữ lời? Không phải nói chờ ta đến hoàng kim đáp ứng ta sao? Nhiếp Ly buồn bực nói: Trước kia là nói đùa không tính, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân chúng ta vẫn luôn không thể tin lời sao? Nói xong, Diệp Tử Vân lưu lại một chuỗi tiếng cười giống như là một con én nhẹ nhàng, rất nhanh chạy xa dần. Nhìn bóng dáng Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cười nhẹ, thì thào nói: Nếu thực như vậy, kìa kiếp trước ngươi vì cái gì lựa ta? Kiếp trước Nhiếp Ly ngay cả bạch ngân cấp đều không tới, lại cùng Diệp Tử Vân yêu nhau. Bất quá, truyền kỳ yêu linh sư có vẻ cũng không phải là khó đạt đến. Vệ Nam, Chu Tuấn Tường, Trương Minh đám người đều hướng Nhiếp Ly cáo từ, ly khai học viện đi về nhà. Hai người Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đi tới. Chúng ta cũng phải đi. Đỗ Trạch mỉm cười. Ân, Nhiếp Ly gật đầu. Một tháng sau chúng ta gặp. Một tháng sau gặp, Đỗ Trạch gật gật đầu, nghĩ đến sắp về nhà. Đỗ Trạch không khỏi tâm tình kích động. Lần này về nhà, trừ tu vị tăng gia, Nhiếp Ly cho hắn rất nhiều yêu linh tệ, ít nhất có thể khiến các tộc nhân của hắn thoát ly khỏi tình trạng khốn khổ. Hắn trong lòng đối với Nhiếp Ly tràn ngập cảm kích, bởi vì Nhiếp Ly đã cải biến vận mệnh hắn. Lục Phiêu hai tay chống lạnh, ngở mặt lên cuồng tiếu: Ta rốt cuộc muốn về nhà, lần này về nhà rốt cuộc không còn bị lão tử đánh vào mông, ha ha ha. Nhìn bộ dáng của Lục Phiêu, Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch nhìn nhau đều không khỏi cười khổ. Bởi nhìn chung quanh, có không ít đệ tử đều hướng bên này cổ quái nhìn với ánh mắt. Lục Phiêu lặng lề ôm Nhiếp Ly, soạt một tiếng hôn lên mặt Nhiếp Ly: Bạn hữu, ta yêu ngươi chết mất. Nhìn bộ dáng của Lục Phiêu, Nhiếp Ly cả người run một chút, đẩy Lục Phiêu ra: Đi đi, ta không phải nữ nhân. Ta cũng không phải nam nhân. Trời thật xanh, đất thật xanh, ta đi trước, một tháng sau gặp. Lục Phiêu bộ dáng lơ ngơ đi nhanh về phía trước. Đỗ Trạch cũng cùng Nhiếp Ly phất tay cáo biệt lững thững đi. Nhìn hai bạn vui vẻ tự tin bộ dáng, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, cùng hướng về phương hướng gia tộc mình mà đi. Phía bắc Quang Huy chi thành, diện tích Quang Huy chi thành chiếm vẫn là tương đối lớn, trừ hai khu vực phồn hoa nhất thành ra, còn có 6 khu vực phụ thuộc. Từ Thánh Linh học viện tới vị trí gia tộc của Nhiếp Ly, ngồi xe ngựa cần mất mấy ngày đường. Gia tộc của Nhiếp Ly tên là Thiên Ngân gia tộc, là một mảnh lớn lãnh địa đặt tại một khe núi. Chỉ là nơi này các loại tài nguyên cằn cỗi, gia tộc lấy công việc gieo trồng cùng lên núi hái thuốc mà sống. Nơi này cách khu vực đóng quân của Quang Huy chi thành tương đối gần. Đây cũng là điểm phòng ngự vẫn tương đối an toàn, bình thường không có yêu thú tập kích. Tuy rằng được xưng là quý tộc, nhưng Thiên Ngân gia tộc chỉ có tước vị là bá tước, hơn nữa tước vị không thể được kế thừa. Nói cách khác, nếu một ngày gia chủ qua đời, hậu bối của Thiên Ngân gia tộc không có một người nhận được tước vị nữa, như vậy địa vị của Thiên Ngân gia tộc liền không như xưa. Là quý tộc thế gia đang xuống dốc, tường thành của Thiên Ngân gia tộc đã cũ lát, từng ngoài vài lần bị yêu thú công kích tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng vẫn không có tiền tu sửa. Bên ngoài thành một mảnh ruộng, các tộc nhân đang gieo trồng và loại các loại thu hoạch. nhìn thấy Nhiếp Ly xa xa đi, các tộc nhân đối với Nhiếp Ly chào hỏi. Nhiếp Ly đã về rồi. Này, mấy tộc nhân phụ trách gieo trồng trong gia vị, gia tộc địa vị thường không cao. Phụ thân, phụ nhân, phụ thân của Nhiếp Ly cũng là một trong số đó. Thiên Ngân gia tộc tuy rằng xuống dốc nhưng tộc nhân vẫn khá nhiều. Khu vực họ Nhiếp Ly chừng hơn 1.000 hộ, nhân số cũng 5-6 ngàn người. Thiên Ngân gia tộc tổng cộng có 26 hài tử học tại Thánh Linh Học Viện. Nhiếp Ly là một trong số đó. Nhưng các người khác lớn tuổi hơn Nhiếp Ly, tính cách quái gở, rất ít cùng Lam hài tử lại kết giao. Mặt khác, hài tử đều học tại lớp trung cấp, lớp cao cấp bọn họ nghỉ so với lớp sơ cấp cũng phải muộn hơn, phòng trường còn 1-2 ngày mới trở về. Nhiếp Ly ca ca, người đã về rồi. Một tiểu cô lương chân trần tung tăng chạy tới Nhiếp Ly, làng cộp bím tóc, má phúng phính, mắt to tròn khả ái. Tên thường gọi là Nhiếp Vũ, là con gái của Thúc Thúc. Cha của Nhiếp Ly, Nhiếp Minh chỉ có một huynh đệ, bọn họ tại Thiên Ngân gia tộc địa vị rất thấp, bình thường dựa theo giao trồng lương thực miễn cưỡng sống qua ngày. Khi thu hoạch mùa vụ chỉ cần giao 1/3 sản lượng cho gia tộc, còn lại đều giữ cho mình. Thêm vào đó, Nhiếp Ly học tập tại Thánh Linh Học Viện, ví dụ do tộc gánh vác cho nên cũng không cần lo lắng cơm áo. 5-6 ngàn tộc nhân, tổng cộng có 50-60 thanh đồng võ giả, 6 thanh đồng yêu linh sư, 20 bạch ngân võ giả, 2 bạch ngân yêu linh sư, 3 hoàng kim võ giả, 1 yêu linh sư hoàng kim 1 sao. Toàn bộ chính là thực lực của tộc có được. Người mạnh nhất Thiên Ngân gia tộc là gia chủ Nhiếp Hải, yêu linh sư hoàng kim 1 sao. Tại gia tộc địa vị cao nhất còn có 2 võ giả hoàng kim 1 sao, 1 võ giả hoàng kim 3 sao. Nhiếp Ly bình thường muốn gặp tộc trưởng đều khó khăn. Tộc trưởng chỉ xuất hiện trong tộc khi có sự kiện đặc biệt, ngoài ra hầu như không thể gặp. Nhiếp Ly sờ đầu Nhiếp Vũ, hắn đối với Nhiếp Vũ vẫn rất yêu thương, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Vũ, ở nhà có nghe lời hay không?" "Ân, Tiểu Vũ rất nghe lời." Nhiếp Ly chăm chú gật đầu: "Ta cũng muốn giống Nhiếp Ly ca ca, khi trở thành một võ giả của Thánh Lan Học Viện." Nhiếp Vũ vẫn lấy Nhiếp Ly làm mục tiêu. Nhiếp Ly không khỏi xấu hổ. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành còn thanh bình, thành tựu của Nhiếp Vũ so với hắn cao hơn nhiều. Nhiếp Vũ rất quan tâm hắn, bất quá là một ca ca lại để muội muội che chở, Nhiếp Ly rất là buồn bực. Sau này Nhiếp Vũ trong một thời gian trận chiến chết trận, tuy rằng mũi cay cay nhưng Nhiếp Ly vẫn cố nhịn, sống trở lại thật tốt. Nhiếp Ly mang theo tủ Tiểu Vũ đi theo, thấy Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người đang ngưng làm việc nhìn nhau cười đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.